Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, để tiếp tục cái chuỗi vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay, xin trả lời một số câu hỏi mà được ban biên tập gửi về. Thật ra mỗi ngày có rất là nhiều câu hỏi gửi đến base của đạo tràng và các cái email đại diện của đạo tràng. Thì nói cho quý Phật tử yên tâm rằng tất cả những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề Phật pháp và tu học thì đều là sư cô trực tiếp trả lời, chứ không phải là cùng sự viên trả lời. Vậy cho nên là quý Phật tử đừng có nghĩ là không được nói chuyện trực tiếp với sư cô, nhất định phải gọi điện cho sư cô. Bởi vì một ngày sư cô nhận vào cái số điện thoại cá nhân của mình là ít nhất 10 cuộc điện thoại từ quốc tế, mà với đầu số 006, thì nói cho quý Phật tử hiểu được để thông cảm là tại vì hiện nay ở Hàn Quốc có một cái hình thức đó là lừa đảo, là thông qua cái cuộc gọi điện quốc tế rất là nhiều, tức là cái đầu số 003 hoặc 006 là điện thoại quốc tế, thì chỉ cần mình bấm một giây một phút gì đó thôi thì tiền ở trong tài khoản mình tự động nó bị trừ. Ở đây Phật tử của sư cô là mấy người bị như vậy rồi, và có một chị là cứ 5 phút nó trừ 50.000 won như thế, và chị không biết là như nào, chị sợ quá, chị đã chuyển hết tất cả cái số tiền còn lại trong tài khoản sang cái tài khoản ngân hàng khác. Thì ngày hôm sau đi ngân hàng hỏi thì ngân hàng hoàn toàn không có cách nào để tìm lại tiền cho chị được hết, và cái số tiền đó nó được trừ vào cái việc mà gọi là cái phí điện thoại quốc tế. Điều này đó là một dạng lừa đảo mới, và hiện nay thì Hàn Quốc đang cảnh báo cái này rất là nhiều, và ngân hàng cũng không cách nào tìm lại tiền được cho mình hết. Thì không phải một mình chị này bị mà rất là nhiều trường hợp như vậy rồi. Vậy cho nên đây là câu trả lời chung cho quý Phật tử ở đặc biệt là Mỹ, Úc và Canada là nhiều nhất. Sư cô rất là tri ân quý Phật tử. Sư cô biết là có rất nhiều quý Phật tử theo dõi pháp thoại từ xa và rất là muốn ủng hộ đạo tràng, và ủng hộ xong cũng rất là muốn gọi điện để mà confirm rằng tiền của mình đã được chuyển đến đúng địa điểm, hoặc là có thực phải là sư cô nhận không. Thì xin thưa là quý vị có thể check bằng rất nhiều cách. Quý vị có thể gửi cái nội dung, cái số tiền, ngày giờ chuyển, và sư cô rất là công khai tiền bạc, quản lý toàn bộ online. Ở đây quý Phật tử đều biết đạo tràng mình không có giấy tờ mà bút viết một ai hết á, mà quản lý file toàn bộ online, mình có thể kiểm tra chéo của 4 người thủ quỹ với nhau vào bất cứ lúc nào. Và mỗi ngày vào lúc 9 giờ sáng và 9 giờ tối đều có update. Và mỗi tuần ít nhất 1 đến 2 lần có phương danh công đức. Quý Phật tử có thể theo dõi trực tiếp trên cái album đó là đã biết là mình đã nhận được chính xác số tiền không. Chứ còn sư cô xin thưa là tất cả các cuộc gọi điện quốc tế sư cô đều không bắt máy. Tại vì mình không biết đó là điện thoại thiệt hay là điện thoại đang lừa đảo. Ai nữa là phần lớn thời gian của cô ở đây nội riêng cái công phu ở trong chùa mà mình phải thực hiện thôi, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Mỗi thời như vậy là 2 tiếng đồng hồ rồi, chưa kể công phu riêng ngồi thiền hoặc là tụng kinh riêng của mình, hoặc là tiếp Phật tử, hoặc là chuẩn bị pháp thoại, hoặc là dịch bài vân vân. Thì gần như thời gian của sư cô còn lại là không có nhiều, phải nói là một ngày không ngủ được bao nhiêu hết, không hề có ngủ trưa, không hề có ngủ giữa buổi và buổi tối, phải thức rất khuya, sáng là dậy rất sớm. Thì chùa sư cô nhỏ nhất, sư cô phải thỉnh chuông công phu sáng, thì mình gần như là không có thời gian, cho nên gọi đa phần là cô cũng không bắt máy, kể cả Phật tử ở Hàn Quốc cũng vậy, không phải chẳng, thật sự là không có thời gian để bắt máy. Hai nữa là điện thoại của đầu quốc tế là tuyệt đối không thể nào bắt máy được, nên quý Phật tử hoan hỷ dùm sư cô ha. Tư vấn Phật pháp thì có thể gửi qua fanpage của đạo tràng hoặc email giaclehieu@gmail.com, email vuiquangtemple@gmail.com, đó là đều những cái email mà sư cô sẽ trực tiếp trả lời. Vậy thì tổng hợp tất cả những câu hỏi mà bị trùng lắp rất là nhiều, tại vì trong thời gian qua cô rất là nhiệt tình trả lời, nhưng mà thời gian mình câu trả lời ngày càng nhiều và thời gian mình ngày càng không có, cho nên xin được phép từ bây giờ mình sẽ tổng hợp và trả lời chung những câu hỏi mà gần giống nhau nhiều quá, sư cô sẽ tập trung trả lời chung trong một bài vấn đáp Phật pháp, và mình sẽ liên tục có những chuỗi bài vấn đáp Phật pháp như vậy. Phật tử hoan hỷ theo dõi dùm sư cô ha. Ngày hôm nay sư cô xin trả lời những câu hỏi mà ban biên tập chọn về, phải nói là rất nhiều người trả lời hỏi câu này. Đầu tiên là phụ nữ mỗi tháng phải chịu hành kinh đôi 3 ngày, vậy những ngày bị như vậy thân thể không sạch sẽ, trang nghiêm thanh tịnh, con có được phép tụng kinh, trì chú, lễ bái hay đến chùa hay không? Rồi trong thời gian phát nguyện hành trì, nếu con bị bệnh hoặc phải đi công tác vài ngày, đến nơi không có bàn thờ Phật, không thể thắp hương đèn lễ bái, thì con phải làm sao? Con có bị phạm tội với Phật không? Có phải làm lại từ đầu không? Dạ thưa, hình như sư cô là ni cô, cho nên nó là câu hỏi này sư cô nhận được vào mỗi khóa tu và gần như rất nhiều người hỏi. Thì cô đã trả lời rất nhiều lần, hôm nay xin trả lời một lần nữa là quý Phật tử nữ khi tới ngày mình gọi trong chùa mình gọi là ngày bất tịnh thì mình giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho chính bản thân mình và cho cái nơi mình đến là được rồi, chứ không có bị chướng ngại gì hết, không có cấm, không có tội, không có lỗi gì hết. Là ngày đó mà đến chùa hay là tụng kinh bái sám hành trì gì ở nhà hoàn toàn không tội không lỗi gì hết nha. Trừ trường hợp những người nào bị đau bụng quá, bị đi đứng không nổi luôn, chứ đừng nói là công tác gì thì mình có thể nghỉ ngơi. Còn nếu mình không có bất kỳ một cái chướng ngại nào trong cái việc đau bụng hết, mà ngày xưa thì còn vất vả lôi thôi chứ bây giờ rất là sạch sẽ và hiện đại đúng không, thì mình biết là mình giữ gìn vệ sinh cho chu đáo, mình đến chùa thì nhà vệ sinh công cộng thì mình lại càng chú ý giữ gìn hơn là được, chứ không có đến chùa là mang tội là tuyệt đối không ha. Quý ni cô ở trong chùa cũng vậy, thật ra đều có quy định cả. Thì đối với những chùa mà nhiều sư cô thì sao, mình có thể thay phiên, ví dụ hôm đó mà mình đau bụng quá thì mình có thể nghỉ chấp tác hoặc công phu, nhưng nếu mình thấy mình thoải mái thì mình vẫn chấp tác công phu bình thường. Còn những chùa mà nhất tăng nhất tự thì như nào, chẳng lẽ tới ngày đó không tụng kinh niệm Phật, không bái sám gì sao, vẫn bình thường ha. Cho nên nói để quý Phật tử yên tâm, từ giờ về sau những cái câu hỏi căn bản như thế này, những cái việc mà không cần phải lo như này thì mình đừng lo, quan trọng là mình phải giữ thời khóa thân tâm thanh tịnh là được. Chứ nói Phật tử nữ đến ngày đó bất tịnh vậy, Phật tử nam không bất tịnh nó đâu có. Đức Phật nói thân người bất tịnh đều với nhau. Đức Phật đều nói con người ta là cái đại gia hôi thối. Ngày xưa cô Ma Đăng Dập Rakiti đó yêu A Nan, Đức Phật mô tả A Nan xong cổ đi tu luôn, không thèm A Nan nữa. Rồi ngay cả A Nan là một cái vị mà phải nói là đẹp nhất trong tăng đoàn, hảo tướng nhất trong tăng đoàn, chỉ sau Đức Phật thôi. Mà Đức Phật còn mô tả A Nan khủng khiếp như vậy. Mô tả xong là cô Prakriti mình nghe lại pháp thoại thánh đệ tử ni của Đức Phật ha, có câu chuyện cô Ma Đăng già và ngài A Nan đó. Đức Phật chỉ qua một thời pháp thoại thôi là cô mở ra được bao nhiêu là cái bụi trong mắt, và cô thấy A Nan thân thể cũng đầy bất tịnh, cô đâu còn thích nữa đâu. Thì đừng nói là người nam sạch sẽ, chỉ có người nữ dơ ấy không có, dơ đều. Rồi mình có cái thân tứ đại ngũ uẩn là mình đều bất tịnh rồi, chứ không phải tới ngày đó mới bất tịnh ha, nên mình yên tâm. Rồi bây giờ câu hỏi tiếp theo, câu hỏi phụ đó là nếu như mình phát nguyện hành trì rồi mà trong thời gian đó mình bị bệnh là mình không tiếp tục được, hoặc là mình đi công tác xa mình không thực hiện được thời khóa thì sao? Không hề có tội, đâu có tội lỗi gì đâu. Mình hành trì đó là mình hành trì cho mình tu dưỡng cho mình, còn mình không làm thì cái đó là mình mất cái thời công phu của mình thôi, chứ đâu có tội, đâu có lỗi gì. Và mình có phải bắt đầu lại từ đầu không? Dạ thưa không, đâu có sao đâu, mình làm tiếp cũng được. Hôm trước cô nói trong bài ăn chay rất là kỹ đúng không, nhiều người phát nguyện ăn chay 7-7-49 ngày, nhưng mà giữa chừng có một cái sự kiện nào đó mà chẳng đặng đừng mình rơi vào cái trường hợp mà không thể giữ trai giới, không thể dùng chay trong một ngày đó, thì mình làm lại từ đầu hả? Đâu có, mình ăn bù là được rồi, không sao hết ha. Nên là mình không có sợ mấy cái này nha. Đó là câu hỏi đầu tiên. Rồi câu hỏi thứ hai, ba mẹ dẫn con đi quy y lúc còn nhỏ lắm, bây giờ con không có nhớ tên cái người quy y cho con nữa, vậy con có vô ơn không, con có phải quy y lại không, vân vân. Và tất cả những câu hỏi tương tự như vậy thì cô trả lời chung luôn. Hồi nhỏ ba mẹ mình hay quy y cho mình lắm, sư cô cũng đã được quy y và có pháp danh từ cái lúc mình không nhớ cái lễ quy y diễn ra như thế nào nữa cơ, thật luôn. Cho nên cái lúc đó là tại sao cha mẹ rất là muốn mình giao duyên với Phật pháp, cho nên thường bây giờ thậm chí là quy y trong bào thai nữa, quy y giao duyên đó, rồi ra đời là 3 tuổi 6 tuổi là cho quy y. Như vậy thì thật ra có đứa nhỏ nó nhớ, có đứa nhỏ đâu nhớ. Vậy thì trong trường hợp đó thậm chí là cái vị quy y của mình là viên tịch luôn rồi, tức là mình lớn lên mình biết được là mình không nhớ thầy mình là ai luôn rồi, thì trong những trường hợp như vậy quý Phật tử có thể quy y lại cũng không sao hết trơn. Tức là mình đã quy y rồi nhưng mà mình tham dự lễ quy y lại để chi? Một lần nữa mình nhắc nhở lại mình là con Phật, mình nương về ngôi ba ngôi tam bảo, một lần nữa giống như mình được sinh ra trong chánh pháp, không có sao hết á, và một lần nữa mình ôm lại ngũ giới, nghĩa là mình phải ôm lại ngũ giới của mình để mình biết mà mình giữ, chứ cái giới mình không đọc tụng trường kỳ mình đâu nhớ đâu để mình giữ đúng không. Vậy thì cái trường hợp này cô thấy là quy y lại cũng không sao hết, nhưng mà chỉ tránh cái trường hợp như nào, tức là nhiều người nghĩ là sư phụ mình nhà quê, hồi xưa mình quy y là thầy mình không có học hành gì hết trơn, thầy không biết gì đâu. Sau mình lớn mình đi thành phố lớn rồi mình có quen những vị giảng sư nổi tiếng, quý thầy lớn này nọ, mình muốn quy y với các vị đại lão hòa thượng để mình lấy cái pháp danh theo ngài đó, hoặc là mình thể hiện là mình là đệ tử của vị đó, có một bộ sưu tập những cái pháp danh như vậy, thì cái này là không đúng, cái này là mình không có đúng ý nghĩa của quy y. mà mình đi gì, mình đi cầu danh đó, mình đi nương theo cái danh của cái người mà mình quy y để mà mình khẳng định, đó là một lần nữa mình làm tô bồi cái bản ngã mình lên, chứ không phải là mình quy y để mình nhắc nhở mình là con Phật, nhắc nhở ngũ giới để mà giữ gìn, thì cái điều này nên hạn chế, không cần phải quy y tới quy y lui như vậy. Khi mà mình lớn, mình có ý thức, mình làm một cái lễ quy y, có tăng, có quý thầy chứng minh cho mình, quý sư cô chứng minh cho mình, trang nghiêm thanh tịnh, mình đã đầy đủ trong lý quy y, trong sự quy y, thì mình không cần phải quy y tới quy y lui nữa. Cho dù có vị hòa thượng của mình viên tịch rồi thì không sao, sau này mình có thể có y chỉ sư rất là nhiều, vị bổn sư của mình thì có một, nhưng y chỉ sư thì có rất là nhiều, thì mình không có vấn đề gì ha. Thì trong cái việc quy y này, và mình quên luôn cái tên của cái vị quy y của mình, vậy có mang tội vô ơn không? Dạ không, hồi nhỏ mình quy y mình không nhớ mà. Cho nên là không có sao hết ha. Hoặc là bây giờ nếu như mà mình cảm thấy là mình đủ duyên gì đó, cái hồi nhỏ mình quy y mình không có nhớ gì hết, mình không có hiểu gì hết, thì bây giờ mình làm một cái lễ quy y lại đối với cái vị thầy mà mình đang nương theo tu tập, vậy thì cũng tốt ha. Rồi đây là một câu trả lời cho quý Phật tử mà phải nói là hỏi đi hỏi lại rất là nhiều lần. Rồi câu trả lời tiếp theo, có một cái câu trả lời câu hỏi này mà sư cô cứ bị vướng hoài luôn đó. Tức là có một vị Phật tử này hỏi là thường ngày á, kính chào sư cô, bây giờ tôi chỉ trì chú Đại Bi và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà thôi, như thế thì có đủ chưa thưa sư cô, mong nhận được lời chỉ dạy từ sư cô. Không phải chỉ một câu hỏi này không, mà có rất nhiều vị hỏi giống như vậy, tức là chỉ có trì chú Đại Bi và niệm Quán Thế Âm, tức là một là chỉ có trì chú, hai là chỉ có niệm hồng danh của một vị Đức Phật nào thôi, vậy thì có đủ công phu chưa, tức là không có đến chùa, không có điều kiện để đến chùa luôn, vậy thì có đủ chưa. Thì sư cô xin trả lời chung, đó là trì chú và niệm Phật á, không á thì chưa đủ, tức là mình cần phải giữ giới và học hiểu thêm lời Phật dạy nữa. Thì vì mình là Phật tử thì mình phải giữ giới, mình chỉ có trì chú và niệm Phật nhưng mà mình không nhớ giới để mình giữ, mình không giữ các điều răn cấm, các điều đạo đức của Phật tử tại gia, thì đó là chưa đủ. Trong cái việc mà trau dồi, hôm trước cô nói một cái bài rất là cặn kẽ, quý Phật tử phải nghe lại, đó là bài Trí Tuệ Ba La Mật. Bài này rất cần nghe, nghe có vẻ rất là kinh khủng, là trí tuệ thôi chắc để dành cho quý thầy quý sư cô nghe, chứ tụi con không nghe là không đúng đâu. Bài này là chỉ cho quý Phật tử tu giới định tuệ và văn tư tu. Thì trong giới định tuệ đó, đó là cái con đường tu của Đức Phật đã dạy cho mình, thì mình có tại gia hay xuất gia, mình phải tu theo cái con đường này, phải văn tư tu, phải nghe cho nhiều, đó là nghe để hiểu thêm lời Phật dạy. Ở đây trong pháp thoại đó đã nói rất chi tiết nên sư cô không lặp lại, pháp thoại đó 1 tiếng 15 phút lận, quý Phật tử chịu khó nghe là mình phải tu như nào cho nó đủ. Văn là phải nghe lời Đức Phật dạy, học hiểu kinh điển. Tư là phải có cái tư duy quán chiếu, có cái việc sàng lọc cái pháp môn cái nào trọng yếu để mà mình thực hiện. Và cái tu là mình phải biến nó thành hiện thực của mình, đó là mình phải biến nó trong cái hành vi lời nói của mình, chứ không phải ngoài cái giờ trì chú và niệm Phật ra còn lại mình không tu dưỡng bất kể một cái thân tâm, một điều đạo đức nào, đó là chưa đủ ha. Mình nhớ là niệm Phật hay tụng kinh hay trì chú đó cũng chỉ là một cái phương tiện để chi, để mình tu được ba cái nghiệp của mình, để mình phát triển được cái trí tuệ, cái giới, cái định của mình. Vậy thì mình phải nghe kỹ lại cái bài này. Sư cô xin trả lời chung rất nhiều câu hỏi na ná như vậy, thì mình nghe cái câu trả lời này, mình có câu trả lời cho riêng mình ha. Rồi, vậy là đã được 3 câu hỏi rồi đó, đúng không? Một câu hỏi tiếp tục nữa, đó là câu hỏi này là câu hỏi mà sư cô mệt mỏi nhất luôn mà không biết phải nói như nào cho trọn vẹn. Đó là câu hỏi là con đã lỡ phá thai rồi vì vô minh. Trước đây con không hề biết Phật Pháp, thì con đã phá thai rồi mà phá thai tới nhiều lần, 2 cho đến 3 lần. Hoặc là con vô tình con bị sảy thai, nghĩa là con bị sức khỏe không có ổn định cho nên là bị sảy thai, nghĩa là mất em bé ngoài ý muốn chứ không phải là cố tình loại bỏ em bé. Hai nữa là một trường hợp nữa cũng rất là bị bi kịch, đó là vừa rồi có một em cũng Phật tử của sư cô bên này, đó là em rất muốn có con nhưng mà khi mà em mang thai thì thai ngoài tử cung, thì khi đó đi ba bệnh viện thì bác sĩ bên này bảo là phải phẫu thuật để lấy em bé ra thôi, tại vì thai ngoài tử cung thai không thể phát triển được, thai nhi không thể phát triển được. Thì em này rất là đau khổ, tại vì em đã được tu tập với sư cô nghe hướng dẫn rất là nhiều và em không muốn làm cái chuyện đó, nghĩa là em muốn tìm một cái phương pháp nào đó để đừng có phải phẫu thuật lấy em bé ra. Nhưng mà đối với trường hợp của em là bế tắc, tại vì thai ngoài tử cung làm sao mà để được, đúng không? Và như vậy là em rất là tự trách bản thân mình và tự cảm, mặc cảm tội lỗi của em rất là lớn. Thì những cái trường hợp mà na ná như vậy, một là xảy thai ngoài ý muốn, hai là tự ý bỏ con, ba là có thể trong những cái trường hợp về mặt y khoa hoặc là sai sót gì đó trong cái việc chẩn đoán hoặc là y khoa mà mình bị mất con, thì tất cả nó đều quy vào một cái nỗi khổ niềm đau và cái mặc cảm tội lỗi cũng như cái ý tự trách bản thân rất là lớn, đặc biệt đối với người mẹ. Dĩ nhiên cô nói là không có một bào thai nào được hình thành từ một người nữ hết, người nam phải có trách nhiệm tương đương với người nữ. Không có người nam thì không thể một cái bào thai nào mà sinh sản vô tính hoặc tự nhiên nó hình thành sinh sản đơn tính được, đúng không ạ? Nhưng mà khi một cái sự việc xảy ra mà một đứa, một bào thai mà không được ra đời, thì thật ra là cái dằn vặt, cái dây dứt, cái khổ đau, cái ám ảnh của người mẹ nó lớn hơn, và thậm chí cái tổn hại về thể xác lẫn tinh thần của người nữ là luôn luôn lớn. Thì tại sao đứa con là cái khúc ruột của mẹ, là giọt máu của mẹ từ trong bụng của mẹ, cho nên từ lúc hành hình nó đã chịu ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe rất lớn. Và khi mà đứa nhỏ không sanh ra được vì một cái lý do nào đó thì người mẹ cũng chịu ảnh hưởng về mặt thể xác của mình rất là nhiều. Có nhiều người sau nhiều lần phá thai là không có mang thai được nữa luôn. Thì tất cả những cái này cô gần như là gần đây là mỗi tuần đều có ca tư vấn về vấn đề phá thai này, nó rất là khủng khiếp. Có những trường hợp là có những em rất trẻ, trong một cái sơ suất không bất cẩn thôi mà mất con, thì đến khóc kinh khủng, khóc khổ sở, mà nói chung là em không ngủ được, em không ăn được, em lúc nào cũng ám ảnh là đứa nhỏ nó oán mình á, là sao mẹ không giữ con á, lúc nào đứa nhỏ cũng theo mình, và em rất là tội nghiệp, em rất là tội nghiệp trong khi em rất là trẻ. Thế cái nỗi dằn vặt nó rất lớn ở một cái phụ nữ, một cái em nhỏ như vậy. Còn có một cái trường hợp ngược lại hoàn toàn, đó là rất chủ động bỏ con một cách tàn nhẫn, bỏ con một cách không hề cảm thấy một chút trách nhiệm nào luôn. Và nói chuyện với sư cô một tiếng đồng hồ, cô tư vấn, cô khuyên bảo cỡ nào cũng không nghe. Và trong cái đó nó thể hiện một cái sự nhẫn tâm và vô trách nhiệm, chỉ nghĩ rằng cái bào thai là một cục máu thôi, là không có tượng hình, cho nên không phải là con người, cho nên là không có sao hết trơn. Cái đó là mình tự điều chỉnh thôi, mình tự giải quyết thôi, mà mình còn tự hào là đi bỏ thành công bao nhiêu lần nữa. Thì đối với những trường hợp này thật sự là sư cô không biết phải nói như nào luôn. Thì có hai cái trạng thái đối lập đó. Nhưng mà đến tư vấn với sư cô đều có chung một điểm là sao? Sợ tội, sợ nghiệp. Cho nên nó là hỏi mình cái cách làm sao để mà xử lý, giải quyết vấn đề. Tức là cái cách làm sao giờ lỡ bỏ con rồi, lỡ mất con rồi, hoặc là cố tình trong hoàn cảnh đó phải bỏ con cho bằng được. Vậy thì giờ nhờ sư cô cầu siêu, cầu siêu để đừng có bị vướng nữa, để đừng có em bé đi theo thai nhi để báo oán mình. Để cái đó thì cái này nó là một cái câu trả lời mà không thể nào mà có thể mà mình nói hết được. Bây giờ trước hết sư cô xin nói khái quát vài điều như này. Đầu tiên là cho dù mình có cố ý hay vô tình mà mình sảy thai thì mình vẫn là người có trách nhiệm trực tiếp đối với cái bào thai không được sinh ra đó. Vậy thì mình phải có cái ý thức trách nhiệm. Trước hết là mình phải biết sám hối. Quý Phật tử nên nghe lại cái bài sám hối của sư cô, để vì sao cái ý nghĩa của sám hối trong nhà Phật nó lớn lắm. Sám hối nghĩa là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Con biết là con đã sai thì từ bây giờ con không lặp lại cái lỗi làm sai đó nữa. Con đã từng sảy thai hoặc phá thai thì bây giờ tuyệt đối con không cố ý giết hại hoặc khuyên người ta giết hại bất kỳ một cái bào thai nào nữa. Cái đó mới là ý nghĩa triệt để trong sám hối, chứ không phải bây giờ mình bỏ con, mình vô ý, mình chưa có kế hoạch sinh con mình bỏ, xong rồi mình cầu siêu cho cố, mình đi phóng sanh thả cá quá chừng chừng cả tấn này tấn kia, xong về mình bỏ con tiếp. Vậy thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Cô nhấn mạnh cái ý nghĩa sám hối ở đây không phải là về mặt tâm linh mà về mặt thực tiễn rất là lớn. Quý vị phải có cái sự thấy lỗi, biết sợ lỗi, nhận lỗi và tuyệt đối hứa không phạm lỗi nữa, thì cái đó nó mới hiệu quả. Chứ không phải là mình bỏ hết đứa này để đứa khác thì mình vẫn cứ tiếp tục sám hối rồi mình lại tiếp tục thả cá phóng sanh, như vậy nó không có hiệu quả đâu nha. Thì nếu như mà vô tình hay cố ý, bây giờ mình đã như vậy rồi, giờ mình biết đạo, biết tu tập, mình biết chuyển hóa, mình biết đó là gieo cái nhân không tốt. Bây giờ từ đây về sau, dù có kế hoạch hay không có kế hoạch, dù ngoài kế hoạch của mình đã lỡ mang thai thì mình phải có trách nhiệm giữ gìn bào thai đó khỏe mạnh và phải sanh con ra đời ha. Đó, cái đó là cái thứ nhất, mình nên nghe lại bài sám hối như thế nào để cho nó chuyển hóa được nghiệp chướng. Thứ hai đó là bây giờ mình làm cái gì để cầu siêu cho thai nhi mình đây? Sư cô nói chân thành sẽ bị mất lòng rất nhiều, nhưng mà sư cô cũng phải nói thôi, đó là quý vị, một cái bào thai đó là một mạng người. Một mạng người thì không thể tương đương với một mạng cá, mạng lương được. Mình đừng có nghĩ mình giết con mình bỏ cái bào thai đó rồi mình đi thả cá phóng sanh, mình mua lương, mua cá, mua cua, mình thả như vậy là mình cân bằng cái nhân quả. Sao cân bằng được? Đúng không? Không cân bằng được. Cho nên trong cái trường hợp này, sư cô không phải phản đối cái việc phóng sanh để mà cầu siêu thai nhi, cô không phản đối. Nhưng cô muốn nói bản chất của vấn đề nó không cân bằng cái nhân quả mình được. Mình thả cá phóng sanh đó, nếu như thả cá phóng sanh theo đúng pháp, chứ không phải là đặt hàng người ta để thả cá thì thôi không có ý nghĩa gì rồi. Cô đang nói cái trường hợp là thả phóng sanh đúng pháp, phóng sanh như pháp đi chăng nữa thì cái công đức đó của mình có là cái gì? Cái sức khỏe và tuổi thọ của mình. Chứ còn cái nhân quả mà mình giết một cái bào thai chưa chắc là đã cân bằng đâu. Cho nên quý Phật tử phải nghe để mà biết sợ cái điều này. Đừng có nghĩ là mình bỏ ra một cái số tiền lớn như vậy, mình phóng sanh một tấn cá như vậy thì mình sẽ triệt tiêu cái nghiệp xấu của mình. Dạ thưa, chắc không triệt tiêu được đâu. Cái thứ ba điều nữa cô khuyên chân thành là ví dụ mình đã làm tổn hại đến mạng sống của một sinh mạng, mà sinh mạng này, sinh mạng của chúng sanh này là một mạng người nữa, thì điều này nó rất là quan trọng. Vậy thì để phần nào thể hiện cái sự hối lỗi của mình nghiên cứu cho kỹ, mình nghiên cứu cho kỹ. Cô lặp lại lời này chứ không phải là làm với cái sự xúi dục và kích động của người khác. Mình nghiên cứu cho kỹ những cái điều kiện và những cái điều xung quanh đến vấn đề tâm linh trong cái việc mà mình hiến xác và hiến mô tạng cho y khoa. Nếu mình đã nghiên cứu kỹ và mình chuẩn bị được tâm lý, mình có bản lĩnh để mà mình xả chấp, xả vào cái báo thân này khi mà mình qua đời, mình chết não, thì mình hiến xác, hiến mô tạng cho y khoa, điều này sẽ cứu giúp rất nhiều người, từ 6 đến 13 người khi mà mình qua đời, và rất nhiều mô khác trong cơ thể mình có thể sử dụng để cứu người rất rất nhiều. Thì điều này cô nghĩ là nó sẽ tương đương với lại cái nhân quả mà mình hại mạng người. Thì cái điều này là điều nên làm, nhưng mà không phải là dễ dàng. Thì tại vì cô cũng biết có những trường hợp là hiến mô tạng thật, nhưng mà cái lúc đó thần thức chưa hoàn toàn ra đi đó, thì mình có thể lúc đó mà nổi cái tâm tham, cái tâm hợp sân, cái tâm sân khi mà người ta đụng vào cái xác của mình đó, thì nó sẽ có một cái cận tử nghiệp không lành. Hoặc ngược lại, bản thân mình đã chuẩn bị tâm lý rất rõ ràng, rất cụ thể, nhưng mà người nhà mình không bỏ cái chắc được, tức là người nhà mình không cho bác sĩ thế này thế kia, hoặc người nhà mình thậm chí cái trường hợp tệ hại hơn, tức là đòi tiền cái đối tượng mà nhận cái cơ quan mô tạng của mình đó để được cái ghép đó, thì những cái trường hợp này bác sĩ đều tuyệt đối không đụng vào cái xác đó, thì coi như cái ước nguyện của mình nó cũng không viên thành. Vậy cho nên cái việc mà hiến xác, hiến mô tạng cho y khoa, từ bản thân mình phải nghiên cứu cho kỹ và phải được sự đồng thuận và ủng hộ của gia đình, thì khi mình nằm xuống, cái ước nguyện của mình, cái tâm nguyện đẹp đẽ của mình nó mới có thể trở thành hiện thực được. Thì điều này cô rất khuyến khích quý vị nên làm nếu đã lỡ mà có phá thai, thai nhi nhiều lần. Đặc biệt cái này xin trả lời thêm cho các em du học sinh ở Hàn Quốc. Hiện nay có một cái thực trạng trong cộng đồng du học sinh Việt Nam ở tại Hàn Quốc, đó là các bạn nữ mang thai ngoài ý muốn rất là nhiều, và đa phần các em đều phải chọn con đường đó là bỏ con thôi, chứ rất hiếm trường hợp có, nhưng mà ít các trường hợp là các em có thể can đảm mà sanh con ở cái độ tuổi rất trẻ và trong một cái môi trường mà khó khăn như vậy. Bởi vì khi các em sanh con như vậy thì cái visa của các em cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, học phí rồi các em cũng không thể đi làm thêm được, vân vân. Và nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình hoặc từ bạn trai hoặc người yêu hoặc là người chồng sắp cưới của mình thì rất khó để mà sanh con và nuôi dạy ở đây khi các em đang còn là du học sinh. Vậy thì trường hợp này cô gặp rất là nhiều. Thì đối với các em, nếu đã lỡ phá thai mà còn không có tiền bạc để làm bất kỳ một cái công đức gì có thể hồi hướng, thì cô khuyên các em nên tụng niệm, bái sám cho nhiều, mỗi ngày đều phải sám hối tận đáy lòng, sám hối với hết lòng thành kính, và đem ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh của các em, dành cái thời gian công phu mỗi ngày, và đem cái công đức công phu mỗi ngày đó các em hồi hướng cho hương linh thai nhi của con mình. Thì đó là cái cách mà các em hồi hướng tốt nhất. Ở đây chùa sư cô đang ở thì mỗi tháng là ngày âm lịch là ngày 18, ngày 18 âm lịch hàng tháng là có trai đàn cầu siêu cho thai nhi. Đặc biệt cái trai đàn này là cầu siêu chung cho thai nhi, tiếng Hàn mình gọi là Thê Chung Kỳ Đô. Thì các em có thể đến chùa, và đặc biệt ở đây là sư ông với sư bà là rất là từ bi, cho nên không có phải là mở trai đàn ra để thu tiền của các em, mà thường là trai đàn có một người đã đứng cúng rồi, toàn bộ lễ phẩm là đã có người lo, tụi em không phải tốn bất kỳ một cái tiền gì hết. Thì chỉ có cái tiền cầu nguyện thì tụi em bỏ vào khoảng 1 man, 2 man thôi. Đó là một số tiền vô cùng nhỏ thì tụi em có thể trích ra được. để cho có thôi, cho tụi em có cảm giác trách nhiệm thôi, chứ thật ra cái đó không phải đủ để mà làm một cái lễ cúng. Nhưng mà thầy, sư bà và hòa thượng là cầu nguyện rất là chí thành và cái buổi lễ rất là xúc động. Tụi em nên tranh thủ thời gian đến tham dự một cái buổi lễ đó để một lần mình trực tiếp cầu siêu chung cho hương linh thai nhi con mình cùng với các hương linh khác mà không có phải nặng nề về mặt tài chánh. Chứ bây giờ mình đến cúng kiến ở một cái đám xá nào mà mình biết đó ở bên này là vật giá nó rất là cao, mình sẽ không có đủ tiền. Thì cô chia sẻ chân thành đối với các em mà đã lỡ rơi vào cái trường hợp này mà giờ điều kiện tài chính mình không có. Và đặc biệt các em mà đã lỡ có một lần mà phá thai như vậy thì các em phải hết sức là cẩn trọng. Sau này mình yêu thương bất kỳ người nào hoặc là mình quan hệ với bất kỳ ai, mình cũng phải vô cùng cẩn trọng. Mình đừng để lặp lại thêm một sai lầm nào nữa. Nó sẽ để lại di chứng rất là lớn về tâm lý và cả về cơ thể vật lý của các em. Bởi vì mình còn cả một tương lai phía trước, sau này mình gặp một người thương mến mình, yêu thương mình thiệt lòng và mình muốn xây dựng hạnh phúc gia đình với người ta, mình muốn sanh những đứa con khỏe mạnh và thông minh đối với cái người mình yêu, chưa chắc lúc đó mình đã được toại nguyện ha. Thì mình phải cẩn trọng hết sức đối với cái sức khỏe của mình. Mình lớn rồi, mình qua đây du học, mình phải có cái ý thức căn bản ở trong này, đó là sức khỏe của tụi em, là tương lai của tụi em, và đặc biệt đó là phần tâm linh. Mình không thể nào bình an và hoàn toàn coi như không có chuyện gì khi mà mình đã từng nghe cái nhịp đập trái tim của con mình trong bụng rồi, mình tự tay mình tự ra cái quyết định mà giết con mình như vậy. Cô chứng kiến rất nhiều em khóc, mà khóc tới mức mà sư ông sư bà không biết phải làm gì luôn, khóc tức tuổi, khóc đau đớn mà gục ngã luôn. Mình nhìn mình rất là xót. Vậy thì Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tụi em muốn học theo cái hạnh Bồ Tát phải sợ nhân trước, mình đừng có gieo cái nhân xấu để sau này cái cuộc đời của mình nó có nhiều cái hậu quả mà không ai lãnh giùm mình. Và thật ra nếu may mắn mình gặp người bạn đời, người chồng của mình, người yêu của mình thương mến tôn trọng mình cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà cái nỗi khổ niềm đau, cái rây rứt của tụi em là nó lớn hơn cái người nam rất là nhiều, nên là con gái mình lại càng phải trân trọng mình ha. Còn đối với các bạn nam quen người yêu hoặc là chồng đối với vợ, phải hết sức trân trọng vợ và hết sức cẩn trọng luôn. Tại vì không có đổ trách nhiệm cho một người nữ được. Một cái bào thai mà tượng hình hay là bị mất đi đều là có cái phần đóng góp rất lớn của người nam. Cho mình, đây là câu trả lời chung của sư cô cho rất rất nhiều trường hợp tư vấn dạo gần đây. Tới mức mà cô sợ luôn á. Tới mức mà cô nghe điện thoại tư vấn về vấn đề này hoặc là nhận được những câu hỏi như vậy, cô sợ luôn. Vì thực tế qua điện thoại có, đến gặp mình trực tiếp có, chứng kiến những cái khổ đó. Có những người cô mất hết một tiếng máy để khuyên giải cũng không được, rồi qua một cục tiền kêu sư cô cầu siêu rồi cô không nhận, rồi bắt đầu đem đi chỗ khác, rồi bắt đầu tắt sư cô vô livestream chỗ khác cầu siêu, ý kiểu bỉ mặt mình là bộ cô tưởng có mình cô biết tụng kinh hay gì á. Những cái trường hợp này mình thấy là còn vô minh ghê lắm. Thì mình hiểu được sâu sắc bản chất của vấn đề, cái nhân quả như nào nha. Mình đừng làm nhân quả và mình đừng tự biện minh, đừng tự lừa dối mình. Mình đừng có đem những cái kiểu như là mình giải thoát cho con mình. À không, quý Phật tử đang không giải thoát cho con mình mà mình đang giết một mạng người đó. Nói trắng trợn ra như thế. À, mình đừng biện minh. Dạ. Thì lời thật thì mất lòng. Cô biết là sau khi cô trả lời câu hỏi này một cách công khai như vậy thì sẽ có rất nhiều comment tiêu cực, cũng như rất nhiều người sẽ phản đối công kích sư cô, hoặc là dùng những cái lý luận để mà bật lại. Nhưng mà sư cô đã cân nhắc rất kỹ khi nói lên những cái vấn đề này. Đó là rất chân thành. Nếu như vị nào chưa thông cảm được thì cũng xin hoan hỷ. Còn nếu vị nào thông cảm được thì xin giữ gìn cho chính bản thân mình. Nhất là nghe lại bài sám hối. Dạ, yeah, xin trả lời câu hỏi về phá thai như vậy. Dạ, yeah. Con thấy bạn con coi bói trên mạng internet, tức là đi coi bên ngoài chưa đủ rồi đi coi trên mạng internet nữa, là Phật tử nên con không coi bói. Ồ, giỏi quá nè. Nhưng thấy họ chỉ có nhập ngày giờ năm tháng giới tính mà ra một loạt các sự kiện nổi bật trong từng năm của cả đời người. Nghe một người khác có nói là nó chính xác tới 80%. Vậy theo sư cô có đúng như thế không? Đức Phật có dạy một câu là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có sống hiện tại, tuệ giác chính là đây, không động không lung lay, vân vân. Đọc lại bài kinh đó nha. Thì tức là quá khứ mình không truy tìm, những cái việc mà quá khứ nó qua rồi thì mình cũng không thể nào mà xoay ngược cái bánh xe lịch sử được. Tương lai nó là một cái dấu hỏi rất là lớn và cũng không ai biết được cái tương lai nó sẽ xoay chuyển như thế nào. Theo nhà Phật mình thì có nhân, có duyên, có nhân có quả, nhưng chính giữa nó còn có duyên nữa, nó tăng thượng duyên hay là nghịch duyên. Mà nhân thì một nhân có rất nhiều nhân mà sinh ra quả, quả thì còn có quả dị thục và cái quả nhanh quả chậm nữa. Riêng cái nhân quả là một trong những bốn vấn đề. À, sư cô còn có một đề tài nợ quý Phật tử là bốn điều không nên nói, đúng không? Bữa trước có ai hỏi cô về đề tài với chị Thị Phi, có bốn điều Đức Phật dạy không nên nói, trong đó có cái vấn đề là luận bàn về nhân quả đó. Đức Phật còn không bàn đó mà mình đi bàn như vậy thì làm sao mà mình bàn cho trúng, phải không? Quá khứ là quá khứ rồi, tương lai mình không có đáp án đúng được đâu, nó luôn luôn là một cái biến số. Vậy thì cái câu trả lời của sư cô cho những cái vấn đề coi bói đúng hay sai, coi bói nên hay không nên này là quý Phật tử nên tập trung vào hiện tại, tập trung vào chánh niệm, tập trung vào thân khẩu ý của mình. Ngay trong thời điểm này nó đang có cái gì, trong đầu mình nó đang làm cái gì, ở trong ngay cái lúc này nè, hành vi lời nói cử chỉ của mình nó đang là cái gì đó, là nó sẽ là cái câu trả lời cho tương lai của mình đó. Vậy thì mình chánh niệm ở hiện tại, chánh niệm từng phút giây. Chỗ này nên nghe lại cái pháp thoại chánh niệm, sư cô giảng cái bài này rất là tận tình chu đáo. Mình nghe lại cái chánh niệm của mình phải có chánh niệm trong từng giây phút hiện tại như vậy, thì kết quả cái tương lai của mình nó chắc chắn là thành tựu và yên vui, nó có ít sai sót hơn, nó ít sơ suất hơn, nó ít những cái giá mà đáng lẽ nếu như phải chi mà. Chứ bây giờ mình coi nếu như mà nó vừa ý mình thì mình có gì, có chủ quan không, có tự mãn không, coi chừng chủ quan lại còn thất bại. 30 chưa phải là Tết. Còn nếu mà nó bế tắc quá thì sao, mình cảm thấy sao? Thôi đời tôi vậy rồi, số tôi vậy rồi, thôi không thèm cố gắng phấn đấu nỗ lực gì nữa. Vậy thì tự mình đã trồng một cái định nghiệp cho mình rồi. Trong một pháp thoại trước sư cô có nói là trong nhà Phật không công nhận định nghiệp, nghĩa là làm chủ bản thân mình. Nghe lại cái pháp thoại làm chủ thân tâm, mình mới là chủ nhân của cuộc đời của mình là chủ nhân của tất cả các nghiệp báo mà mình đã gây tạo. Vậy thì mình không có cần phải cái coi bói coi ngày coi giờ gì nữa hết đấy. Tại vì số mạng của mình nó nằm trong lòng bàn tay mình. Hôm trước cô đã có kể một câu chuyện này trong lúc mọi người tham dự Temple Stay, đúng không? Có một bà mẹ này gia đình rất là nghèo và sanh được một cậu con trai, bao nhiêu là thành khẩn, bao nhiêu là cầu mong, thì bà mẹ đã dành hết bao nhiêu là kỳ vọng của mình vào đứa nhỏ này để mà sau này có thể nương dựa tuổi già và con mình có thể làm rạng rỡ gia phong. Nhưng mà khi đứa nhỏ sinh ra thì đi coi bao nhiêu thầy bói kiểu gì làng trên xóm dưới đều nói đứa nhỏ này là cái số này là rồi, nó không làm nên được một cái gì hết, cái số nó bế tắc vô cùng, làm đâu thất bại đó, chết yểu này nọ. Bà mẹ vô cùng khổ sở mới lên núi gặp một thiền sư, thì bà mới dắt đứa con, bà đẩy lại gần thiền sư, bà nói với thiền sư coi giùm nó giùm con đi, bây giờ là con không còn thiết sống nữa, con dựa vào nó mà bây giờ cái số mạng của nó là còn tệ hả như vậy, giờ làm sao mà nuôi nó nổi, lâu nay không còn một cái hy vọng gì nữa. Thì thiền sư mới nói vậy hả, để tôi coi lại cho. Thì thiền sư mới biểu đứa nhỏ ngồi gần lại, con mở bàn tay ra đi, xong thiền sư chỉ cho đường này là đường sinh đạo nè con, là mạng sống của con nè, đường này là đường tâm đạo nè con, đường này là đường thế này thế kia, tương lai nghề nghiệp. Xong thiền sư chỉ quá chừng luôn, đứa nhỏ với bà mẹ ngồi nghe say đắm. Xong thiền sư mới nói bây giờ con nắm tay lại đi. Thì đứa nhỏ nắm tay lại, thì thiền sư mới nói vậy tất cả những cái đường đó nó nằm ở đâu con, cuộc đời của con nó nằm ở đâu, nó nằm trong lòng bàn tay của con. Thì sư muốn gửi một cái thông điệp gì cho chúng ta đây? Hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại, đó là mình làm chủ của mình, nó nằm trong lòng bàn tay của mình, trong sự nỗ lực của mình. Nhà Phật mình không nói cái khái niệm định nghiệp là để cho mình một cái gì, một cái sự từ bi và một sự bình đẳng, một cái kỳ vọng, một cái hy vọng, một cái tình yêu vô cùng tuyệt đối. Nếu như một có định nghiệp như vậy, có cái số mạng như vậy không cãi được, vậy mình có còn nỗ lực không, mình có còn yêu thương được không? Cho nên cái này là mình nên nghe lời của Đức Phật hơn là mấy cái ép, mấy cái mạng xã hội gì ha. Thì sư cô xin trả lời câu hỏi này, để một lần nữa xin thưa với quý vị là đừng có hỏi những cái câu hỏi là con coi ngày tháng năm sinh ngày giờ tốt xấu, sư cô không biết coi thật. Và còn cái việc mà coi bói mà nên hay không thì cô cũng khuyên chân tình luôn. Đức năng thắng số ha. Cái đức này là do cái công phu tu tập của mình. Vậy mình cố gắng tạo nhiều nhân duyên lành, không ngừng làm những việc lành. Việc làm nhỏ xíu cũng không bỏ, việc ác nhỏ xíu cũng không làm. Thì không cần coi bói, không cần cầu an gì nữa, mình tự an. Rồi, sư cô xin kết thúc cái vấn đáp ở đây. Và lần sau chúng ta sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi mà liên tục được gửi về với tần suất nhiều nhất, thì mình sẽ chọn ra để mình trả lời. Xin kính chào và kính chúc quý Phật tử được an lành trong chánh pháp, thanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.